Quyển 2, Xuyên chậm, sau khi đại lão về hưu. Chương 372, mảnh vỡ thu hoạch được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, những vật này, tại sao ngài lại có? Còn dọn dẹp chỉnh tề, xếp chồng trong mấy cái giỏ nhựa. Cái gì? Bạch tuộc khổng lồ nghe vậy nhìn sang, bỗng chốc sa sút tinh thần. Nó dùng một loại giọng trầm thấp lại rất tiếc nuối nói. Bởi vì chủ nhân của bọn nó là anh hùng. Đây là tôn trọng cơ bản nhất đối với anh hùng. Anh hùng, ánh mắt Bùi Diệp rơi vào vật phẩm bên trong giỏ nhựa. Quần áo, đai lưng, giày, nón lính, súng ống đạn nhuốm máu tàn tạ nhưng được xếp chỉnh tề. Còn có cho cốt chứa trong túi. Những vật này không phải của Hoa Quốc. Cũng mang ý nghĩa chủ nhân của bọn chúng vô cùng có khả năng không phải người nước Hoa. Tiểu trong suốt Tuân Minh Viễn nháy mắt nhận ra lai lịch. Nhìn từ quân phục và trang bị. Hẳn là A Quốc. A Quốc, Bùi Diệp phút chốc nghĩ tới điều gì? Bạch tuộc khổng lồ nói. Tôi không biết các cô thu hoạch được bao nhiêu tin tức từ thiết bị đầu cuối cá nhân. Bùi Diệp nói. Thân phận của ngài và vì sao ngài rơi xuống trái đất. Chúng tôi đại khái biết một chút. Đã vậy, vậy tôi sẽ nói chuyện thiết bị đầu cuối chưa từng ghi chép. Ánh mắt bạch tuộc khổng lồ rơi trên giỏ nhựa. Hồi ức đoạn thời gian có thể xưng thảm liệt kia. Biểu lộ nó cực kỳ u buồn. Chỉ có thể nói vận khí quá kém. Tình huống phi thuyền tổn hại nghiêm trọng xa so với dự liệu. Bạch tuộc khổng lồ làm chuẩn bị, đem tất cả mọi thứ an bài thỏa đáng. Nếu mình bất hạnh hy sinh, di vật có lẽ còn có thể được sở nghiên cứu tinh tế thu về. Đồng thời lại muốn vớt chút hy vọng sống. Nó nằm trong khoang đem thân thể mình chìm vào ngủ đông. Ai ngờ một cử động kia ngược lại hố nó. Khoang ngủ đông bị nhân loại trái đất vớt lên. Nói bọn họ gan to bằng trời. Đối mặt bạch tuộc khổng lồ vô cùng cẩn thận. Nói bọn họ nhát như chuột. Bọn họ lại có lá gan đánh chủ ý với vaccine kiểu mới. Ý đồ chinh phục loại vaccine lạ lẫm nguy hiểm hoạt tính cao này. Thân thể bạch tuộc khổng lồ đang ngủ say. Nhưng tinh thần và ý thức nó lại chậm rãi khôi phục. Chỉ có thể bất lực sợ hãi nhìn nhân loại trái đất không ngừng phi nước đại về phương hướng tìm đường chết. Virus zombie sinh ra trong một lần bất ngờ xảy ra bạo tạc. Virus lan tràn toàn cầu. Virus bộc phát. Zombie hoành hành. Ý thức bạch tuộc khổng lồ có thể phát giác được biến hóa ngoại giới. Nhưng thân thể từ đầu đến cuối ngủ say. Không giúp được gì sất. Cho đến hai nước thương lượng. Mới xuất hiện một tia truyền cơ. A Quốc điều động bộ đội đặc thù hộ tống bộ phận tư liệu người ngoài hành tinh đi Hoa Quốc. Lại gặp thời tiết xấu tại Duyên Hải Hoa Quốc buộc phải hạ cánh khẩn cấp. Vấn đề này tôi biết. Nói là bộ đội hộ tống và vật phẩm hộ tống bỗng dưng biến mất. Quan phương cho tới nay còn chưa tra được tung tích của bọn nó. Bây giờ xem ra, toàn bộ đội hộ tống gặp nạn. Bạch tuộc khổng lồ uốn nắn. Không phải bỗng dưng biến mất. Chúng tôi gặp phải địch nhân khó chơi. Thì ra sau khi máy bay hạ cánh sân bay khẩn cấp. Bộ đội hộ tống dọn dẹp một nhóm zombie. Chuẩn bị chờ bộ đội tiếp ứng của Hoa Quốc. Ai ngờ lúc này xảy ra biến cố. Phụ cận sân bay có bộ phận zombie thiên phú tốt. Dị thú biến dị. Mà cái này còn chưa phải bết bát nhất. Bết bát nhất chính là những cái trứng trùng đặc thù bị đông cứng toàn bộ thức tình. Quả thực là tràng tai nạn. Virus zombie đã có thể tàn sát trái đất. Lại thêm trùng tộc bạo loạn. Nhân loại trái đất căn bản không có hy vọng. Vận khí kém đến cực điểm. Ngẫu nhiên cũng sẽ chuyển vận nho nhỏ. Khoang ngủ đông bị phá hư. Trong lúc vô tình mở ra chương trình thức tình. Tôi tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên của nó là đem tinh nhuệ còn sống thông qua kẽ hở không gian chuyển rời đến một mảnh địa phương khác tương đối an toàn. Bạch tuộc khổng lồ cũng cố gắng phá hư một bộ phận trứng trùng. Bùi Diệp đưa ra nghi vấn. Nếu là vậy, Vì sao không chính diện liên hệ quan phương Hoa Quốc? 5 lần 7 lượt gửi đi. Tín hiệu thần bí. Cầu cứu. Bạch tuộc khổng lồ bất đắc dĩ nói. Tôi cũng muốn, nhưng không có cơ hội. Nó quyết định tìm nhân loại trái đất xin giúp đỡ. Dù những nhân loại trái đất ngu xuẩn này dùng thân thể nó làm nghiên cứu, còn làm ra virus zombie, nhưng phẩm hạnh bạch tuộc khổng lồ để nó tạm thời vứt bỏ ân oán cá nhân. Hết thảy lấy đại cục làm trọng. Ai ngờ zombie và dị thú biến dị liên tiếp xuất hiện. Còn có trứng trùng nở ra nhập hàng ngũ truy sát bạch tuộc. Lực chiến đấu của bọn nó mạnh đến mức đáng sợ. Rất nhanh tinh nhuệ hộ tống bạch tuộc khổng lồ liên tiếp mất mạng. Bạch tuộc khổng lồ bị bức phải chạy trốn khắp nơi. Vì sinh tồn, phần lớn thời gian chỉ có thể trốn ở kẽ hở không gian. An toàn thì an toàn, nhưng dị năng tiêu hao lớn, còn không cách nào liên lạc với bên ngoài. Mà bạch tuộc khổng lồ lại phải cách một đoạn thời gian rời đi tìm đồ ăn bổ sung năng lượng. Tận thế khó tìm đồ ăn. Zombie lại bò đầy đất. Nó gần như vừa xuất hiện đã bị zombie cuồng bạo đuổi theo chạy. Rất giống bị những quái vật này khóa chặt. Đáng thương nó là một nhà nghiên cứu khoa học. Mấy lần suýt nữa chịu kết cục tử vong. Cuối cùng, nó chuyển vận gặp anh bạn đầu heo. Anh bạn đầu heo gặp một chút phiền phức. Bạch tuộc khổng lồ chỉ điểm nó cách đúng đắn sử dụng thiên phú của mình. Cũng không biết anh bạn đầu heo là mạch não nào nối sai. Cố chấp cho rằng nó chính là đường tam tạng bên trong Tây Du Ký. Chỉ là bị kẻ xấu làm hại biến thành bạch tuộc tinh. Thân là phó sở trưởng IQ cao. Bạch tuộc khổng lồ không phủ nhận thân phận. Ngược lại âm thầm gạt anh bạn đầu heo. Nó thậm chí lấy được một bản Tây Du Ký bổ sung kịch bản. Dưới sự nỗ lực của bạch tuộc khổng lồ, anh bạn đầu heo chắp vá được phần trước kịch bản Tây Du Ký ve tận thế. Đại sư huynh và tam sư đệ theo chân họ bị phân tán. Anh bạn đầu heo là nhị sư huynh, phải gánh vác trách nhiệm bảo hộ. Sư phụ, việc giải tán hành lý. Chờ hai sư huynh đệ trở về đã. Có đồ đệ tiện nghi đưa tới cửa trợ giúp. Mạng bạch tuộc khổng lồ được bảo vệ. Thậm chí nó có thể tận dụng mọi thứ tìm cơ hội gửi đi tín hiệu cầu cứu với nhân loại trái đất. Đương nhiên, những tín hiệu cầu cứu kia cũng không nhận được câu trả lời. Còn bị côn trùng thông minh lợi dụng hại nhân loại trái đất. Bùi Diệp vặn lông mày. Bạch tuộc gặp nạn đúng là khiến người đồng tình. Nhưng trong đó điểm đáng ngờ cũng rất nhiều. Như là, tôi có nghi vấn, năng lực thiên phú của ngài có thể để ngài trốn kẽ hở không gian. Vì sao thời điểm phi thuyền hạ cánh khẩn cấp vô dụng? Cự hình bạch tuộc trả lời, lỗ sâu nhảy vọt có sai lầm dẫn đến năng lượng không gian dị thường. Thiên phú của tôi bị quấy nhiễu không cách nào sử dụng. Nếu không phải như thế, bạch tuộc khổng lồ sớm đã đem phi thuyền đi vào kẽ hở. Đâu còn có nhiều chuyện quỷ quái phía sau. Bùi Diệp, vận khí này đích thật su cả na ghê. Cái nghi vấn thứ hai. Ngài nói ngài tiến vào cảnh nội Hoa Quốc. Phát hiện phụ cận có zombie và dị thú biến dị. Còn đuổi Giota ết ngài. Mặc dù bị nghi ngờ. Nhưng bạch tuộc khổng lồ cũng không tức giận. Tương phản, nó rất thưởng thức Bùi Diệp cẩn thận, mà hướng Thụy Quân lại cho là mình ghét được ý tứ của Bùi Diệp. Hỏi tiếp, vậy tại sao, bây giờ ngài rời đi không gian kẽ hở nhưng không có động tĩnh? Bạch tuộc khổng lồ, nói chuyện 1-2 phút, thường ngày nó vừa xuất hiện đã bị zombie dị thú đuổi Giota ết. Bây giờ lại gió êm sóng lặng, không bình thường. Thật tình không biết, nhờ công lao người thâm tàng nào đó. Hệ thống ghi chép của yêu và nuôi trẻ cập nhật 2 thông báo mới. Chúc mừng người chơi A-cha thu hoạch được mảnh vỡ người thần bí. Kiểm tra túi đồ người chơi. Phát hiện mảnh vỡ có thể hợp thành. Xương chân trái người thần bí. Xác định hợp thành. Cách chương.